Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 311, tầm nhìn của Sở Trạch Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ nói thật, nếu không phải ngôi nhà đó còn ba cô, người có quan hệ huyết thống với cô thì cô sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà đó lần nữa. Hôn lễ 4 năm trước, dù thế nào thì ông ta cũng không biết trước. Lúc đó ông ta cũng rất khẩn trương vì công ty của ông ta có hợp tác với Sở Trạch Hiên. Ông ta phải dùng đám cưới này để cứu vớt mình. Cho nên, đối với ông ta mà nói, gả con gái ra ngoài khiến ông ta rất vui vẻ. Vì lúc đó, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích. Ngày đó chính là ngày mà Lâm Thiền Hạ nhìn thấu được ra tính cách của ba cô. Trong mắt ông ta, lợi ích là trên hết. Cho dù cô có muốn hận thì dù sao ông ta vẫn là người ba sinh ra cô. Vì vậy, cô chỉ có thể đối với thân tình của ba mình mỗi lúc một mờ nhạt. Hôm nay đích thân ông ta gọi điện gọi cô về nhà ăn cơm. Tối đa cô chỉ ăn một bữa rồi sẽ đi về. Lâm Thiền Hạ lấy xe bảo mẫu ra. Cô lái xe đưa con gái đến nhà họ Lâm. Cô nhờ trợ lý mua một giỏ trái cây. Mẹ kế Thiệu Thu liếc nhìn trái cây của cô ấy rồi xa sầm mặt lại. Lâu quá rồi không về nhà, còn không biết mang rượu đắt tiền về cho bố cô. Thế mà cũng không nỡ dùng chút tiền. Uống rượu có hại cho sức khỏe của ba. Lâm Thiền Hạ lạnh lùng đáp lại. Cô dắt con gái đến và nói. Nhan Nhan, đến gặp ông ngoại nè con. Lúc này, một người hầu nói. Ông chủ hiện tại đang trong sách. Ánh mắt Thiệu Thu chừng người giúp việc. Ra hiệu cho cô ấy đừng nói nhiều như vậy. Người giúp việc lập tức ngậm miệng lại. Lâm Thiền Hạ mỉm cười với người giúp việc. Cùng con gái đi về phía đọc sách. Lúc này, một chiếc xe Bentley lái vào trong sân. Chính là Sở Trạch Hiên và Lâm Mộng Di. Hôm nay Lâm Mộng Di đeo đồ trang sức và mặc một bộ quần áo đắt tiền. Bộ dáng như một quý phu nhân cao quý. Cô ta nghe nói rằng Lâm Thiền Hạ cũng đang ở nhà. Vì vậy cô ta càng phải ăn mặc áp đảo cô hơn. Trước mặt chồng cô ta tuyệt đối không thể xấu hổ được. Lâm Thiền Hạ đưa con gái đi tìm Lâm Bằng. Lâm Bằng nhìn cháu gái đã cao lên, thể hiện tình yêu thương của người lớn. Ông ta còn đặc biệt chuẩn bị quà cho cô bé. Lâm Thiền Hạ nhìn ba mình tuổi tác cũng đã già, ngay cả tóc cũng hơi bạc. Có vẻ như gần đây ông ta lại đang lo lắng chuyện gì. Ba, công ty thế nào? Lâm Thiền Hạ vẫn không nhịn được hỏi. Lâm Bằng thở dài, cũng như vậy, không có gì tiến bộ. Nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho ba bận rộn không ít. Lâm Thiền Hạ lúc này cũng không thể giúp ông ta. Chấm. Vậy ba phải nhớ chú ý nghỉ ngơi một chút. Lâm Bằng nghe xong không khỏi ấm áp trong lòng. Lúc đầu cho Lâm Mộng Di gả đi còn tưởng rằng đứa con gái này sẽ làm phúc lợi gì đó cho mình. Làm sao biết được sau khi Lâm Mộng Di kết hôn, nó lại hoàn toàn trở thành người của Sở Trạch Hiên. Dù là mình đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Lâm Mộng Di đều sẽ xem xét lợi ích của Sở Trạch Hiên trước tiên. Vì thế, công ty của ông ta không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Sở Trạch Hiên trong những năm gần đây. Lâm Bằng cũng hiểu, đây là số mệnh. Lúc này, từ ngoài cửa phòng đọc sách truyền đến tiếng bước chân. Sở Trạch Hiên gõ cửa đẩy vào. Lâm Thiền Hạ đột nhiên nhìn thấy anh ta ở đó. Vẻ mặt cô hơi giật mình. Bà không có nói rằng hôm nay anh ta cũng sẽ đến. Lâm Bằng lúc này mới nói với cô, Thiền Hạ, hôm nay là ngày họp mặt gia đình, nên ba có gọi cả Sở Trạch và Mộng Di đến. Lâm Bằng biết hai cô con gái luôn xảy ra mâu thuẫn nên ông ta muốn nhân cơ hội này để mối quan hệ giữa hai cô con gái trở nên hòa thuận hơn. Nhưng làm sao ông ta biết được trong chuyện này còn có những tính toán của Sở Trạch Hiên? Sở Trạch Hiên nhìn cô bé nhỏ đang ngồi trong vòng tay Lâm Bằng. Vẻ mặt hơi giật mình. Dáng vẻ đứa trẻ rõ ràng giống Quyền Quân Lâm đến 7 phần. Chẳng lẽ đứa trẻ này thực sự là con của Quyền Quân Lâm sao? Trong lòng Sở Trạch Hiên chấn động. Đương nhiên phải xác nhận kỹ hơn. Thứ anh ta cần bây giờ là chút tóc của cô bé. Sau đó anh sẽ tìm cơ hội đến gần Quyền Quân Lâm và lấy ADN của anh ấy. Để xem liệu họ có phải là ba và con gái không? Thiền Hạ, đây là con của em sao? Nó đã lớn như vậy rồi. Sở Trạch Hiên bước tới. Nhiệt tình hỏi, Lâm Thiên Hạ liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói với anh ta. Chấm, đừng lại gần con tôi. Lâm Bằng lập tức ngăn cản anh ta. Thiền Hạ, đều là người một nhà. Anh ta và con không phải một gia đình. Lâm Thiền Hạ lạnh lùng nói. Thực xin lỗi. Anh biết khi đó anh có lỗi với em. Sở Trạch Hiên xin lỗi. Lúc này trong lòng anh ta thật sự cảm thấy có lỗi với Lâm Thiền Hạ. Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tại sao anh phải xin lỗi? Tại sao anh lại có lỗi với chị ta? Chấm, đó là Lâm Mộng Di. Cô ta đi tới. Cô ta thật sự tức giận khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của chồng cô ta khi nói chuyện với Lâm Thiền Hạ. Lâm Thiền Hạ thực sự không ngờ rằng ba cô không chỉ gọi cô về nhà ăn tối mà còn gọi cả cặp này. Được rồi, các con đừng tranh cãi nữa và bình tĩnh đi. Đừng giữ mấy cái ân oán đấy trong lòng nữa. Lâm Bằng cũng rất phản cảm cảnh tượng như vậy. Lâm Mộng Di lập tức hừ một cái. Kéo Sở Trạch Hiên nói. Chúng ta đi ra phòng khách đi. Sở Trạch Hiên liếc nhìn Nhan Nhan. Nghĩ trong lòng hôm nay nhất định phải tìm cơ hội đến gần đứa nhỏ này. Không lâu sau, Sở Trạch Hiên đã tìm được. Lâm Bằng rất thích cô bé đó. Luôn ôm cô bé vào lòng. Sau đó Lâm Thiền Hạ cũng đi rót nước ấm cho con. Ba, để con bế cháu thử xem. Sở Trạch Hiên hỏi. Nhan Nhan không thích anh ta. Lập tức ôm chặt lấy ông ngoại. Lúc này Sở Trạch Hiên lấy ra một cây kéo nhỏ cầm trên tay. Đứa nhỏ có cái gì trên tóc này? Khi Lâm Bằng không để ý, anh ta cắt một phần tóc nhỏ của cô bé. Nhanh chóng lấy ra, Lâm Bằng không biết chuyện này. Ngay cả cô bé cũng không cảm thấy đau đớn. Sở Trạch Hiên nắm tóc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng lấy được rồi. Bây giờ tất cả những gì anh cần làm là tìm ra DNA của Quyền Quân Lâm. Anh ta chỉ có thể dùng trí thông minh trong việc này thôi. Bữa cơm này Lâm Thiền Hạ ăn không thấy vị gì. Con gái cô cũng không chịu ăn gì nên chơi ở trong vườn. Lâm Thiền Hạ ăn xong thì đưa con gái về. Cô thật sự rất sợ hai mẹ con kia. Đối phó với cô thì cũng thôi đi. Nếu đối phó con gái cô nhất định sẽ không để bọn họ yên. Lâm Thiền Hạ ôm con gái rời đi. Sở Trạch Hiên đứng ở cửa. Ánh mắt có chút mất mát. Nhưng cảnh tượng này lại rơi vào mắt Lâm Mộng Di. Cô ta lập tức oán hận nhìn theo xe của Lâm Thiền Hạ. Trạch Hiên, anh đang nhìn cái gì thế? Lâm Mộng Di giả vờ hỏi. Không có gì. Sở Trạch Hiên thu hồi ánh mắt liếc cô ta một cái. Lâm Mộng Di lập tức nắm lấy cánh tay của anh ta. Cô ta nói, anh thích trẻ con sao? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian sinh một đứa đi. Sở Trạch Hiên liếc cô ta một cái. Em chắc chắn có thể sinh con sao? Tại sao em không thể sinh con? Em tất nhiên có thể sinh con rồi. Lâm Mộng Di tự tin nói. Bây giờ Sở Trạch Hiên không có chút hứng thú với việc có con với cô ta. Điều anh ta muốn bây giờ là sự phát triển của công ty. Cách chương.